Để lão phu thử xem chất độc vô ảnh kia lợi hại đến đâu. Lão luyện ma công từ nhỏ và không sợ độc. Lần trước bị Như Dương phóng độc vấn, lão cũng tự trục độc ra được. Vô Hối nghiêm giọng, chẳng dám phiền đến Dư Thúc, Tiểu Điệt sẽ tự tay lấy đầu họ Giang. Nét mặt chàng bừng bừng sát khí ghê người.